Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, địa cầu tin tức, nhìn như tinh linh bình thường chạy tới Tiểu Liên, Lâm giật mỉm cười gật đầu, nhưng đưa mắt tập trung ở tại sau đi tới một đạo thướt tha bóng người trên người. Đây là tới tự địa cầu thủy tộc công chúa, Vũ Tịch bái tạ ân công. Vũ Tịch vẫn là trước sau như một. Cảm giác dường như nước làm giống như vậy, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng nàng là một cái dễ ức hiếp nữ nhân. Nhớ lúc đầu ở trên địa cầu, nàng nhưng là chinh phạt trong biển rộng thủy tộc bộ lạc. Thống suất phần lớn thủy tộc, cái đó thủ đoạn mạnh, lòng dạ cao, tuyệt đối là một vị nữ hào kiệt. Cho tới bái tạ, Vũ Tịch lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng mua lại mình này hỏa tộc thiên kiêu bị giết. Mà nàng thì lại đã trở thành trước mắt cái này nhân tộc tuấn kiệt hàng hóa. Tương lai vận mệnh đem cùng hắn quấn lấy nhau. Thậm chí nàng đều không thể nào đoán trước đây là tốt hay xấu. Lâm giật tâm tình rất phức tạp. Tâm tư có chút phập phù. Đã sớm trở lại địa cầu bên trên. Hắn nhìn trước mắt Vũ Tịch. Diêu nhớ năm đó gặp phải thời điểm. Mình còn lấy thế áp bức đối phương. Ngẫm lại liền không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Vũ Tịch, ta nghe nói ngươi đến từ bộ tộc ta tối cổ tổ. Có thể hay không nói cho ta một chút nơi đó tình huống cụ thể? Lâm giật cười hỏi dò như thế một vấn đề. Trước mắt, hắn không có khôi phục mình vốn là dung mạo. Liền ngay cả hỗn độn đều lấy mặt nạ gặp ngươi. Hai người căn bản cũng không có hiện ra diện mạo thật. Đây là phòng ngừa bị lúc trước giáng lâm địa cầu những kia giáo chủ nhìn thấy. Hiện tại, Vũ Tịch tự nhiên không nhận ra hắn đến, vẻn vẹn cảm giác một điểm quen thuộc, nhưng không có để ý. Cái này cũng là Lâm giật một cái cân nhắc, mình chân thực dung mạo, thậm chí thân phận thực sự vẫn không thể dễ dàng hiển lộ. Thậm chí, Lâm giật còn muốn có hay không tất yếu cải danh, bởi vì chỉ cần lấy tên của hắn xuất hiện. Sẽ rơi vào những kia giáo chủ tầm mắt, rất khả năng tăng thêm rất nhiều biến cố cùng phiền phức. Nếu chủ nhân muốn biết, này Vũ Tịch liền nói chuyện tự mình biết đồ vật, Vũ Tịch không chần chờ. Nàng rõ ràng, hiện tại mình bị bán thành nô lệ, có thể nói tương lai không còn bất cứ cơ hội nào. Trừ phi, trước mắt chủ nhân mới này có thể khoan nhượng nàng trở nên mạnh mẽ. Bằng không trên người phong ấn còn có trong nguyên thần khống chế là không cách nào trừ tận gốc. Nội tâm của nàng âm u, nhưng không có biểu hiện ra. Đó là tương đương bình tĩnh. Về suy nghĩ một chút, Vũ Tịch mới từ từ giảng giải mình ở địa cầu nghe thấy. Tỉ mỉ cực kỳ, làm hết sức nói ra nàng biết đến tin tức. Lâm giật vừa bắt đầu nghe không cái gì. Dù sao nói đến nhân tộc, nói đến địa cầu biến hóa. Vậy dĩ nhiên là hắn một đường ở địa cầu trải qua thôi. Hiện tại Vũ Tịch nói ra, nhưng bởi vì Khương lão biến hóa, cho tới những này biến hóa rất nhỏ, Lâm giật cũng không có chú ý tới, mà là thật lòng nghe Vũ Tịch kế tiếp kể ra, nàng nói tới nhưng là Lâm giật ở này một hồi ác chiến chuyện sau đó. Trên địa cầu đều nghe đồn Lâm giật vị này nhân hoàng chết trận. Dù sao, lúc đó Lâm giật trải qua này sân khốc liệt ác chiến. Tuy rằng giết chết kẻ địch, bản thân nhưng như thế bị thương nặng, chỉ còn lại dưới một nửa tiết thân thể tồn tại, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, khiến người ta cho rằng hắn thật sự chết rồi. Ngươi là nói, nhân hoàng chết trận, sau đó dĩ nhiên lấy cổ thần chi lễ táng chi. Lâm giật nội tâm chấn động, con người mãnh liệt co rút lại. Hắn nghe thấy tin tức này, nội tâm hồi hộp một thoáng, thầm nói không tốt, tin tức này quá mức kinh người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình một nửa tiết tàn tạ thân thể. Sẽ bị Nguyệt Nga chờ người thu thập được, sau đó ở đề nghị của nàng dưới, lấy cổ thần lễ chôn xuống, lại xây dựng rất nhiều nhân hoàng pho tượng, trấn áp lăng mộ, lấy nhân tộc vô số tộc nhân tín ngưỡng đến uẩn nhưỡng. Kỳ vọng một lần nữa phục sinh, bằng vào ta tàn thể tắm rửa bổn tộc tín ngưỡng, số mệnh, này sẽ sản sinh biến hóa gì đó. Lâm giật sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, nội tâm hầu như muốn chìm đến khe lõ mơ siêu hắn bỗng nhiên ý thức được. mình tựa hồ bị mang vào một cái vòng xoáy bên trong. Mà cái này vòng xoáy chính là đến từ mình này một nửa tiết thân thể. Bị xem là cổ thần bình thường chôn xuống. Sau đó lượng lớn tín ngưỡng cùng nhân tộc số mệnh tầm bổ. Chính là thạch đầu đều sẽ gặp sự cố. Huống hồ là vừa vặn từ trên người mình phân liệt đi ra ngoài nửa người. Lâm Dật trở nên trầm tư. Thầm nói, xem ra, hỗn độn nói tới biến hóa. Mười có chính là liên quan với chuyện này, hỗn độn phân thân có thể cảm ứng được. Hẳn là bởi vì thuộc về Lâm Dật phân thân, mà bản thể một nửa thân thể tàn phế bị táng ở địa cầu. Vẫn là lấy cổ thần lễ tang đến chấp hành, hơn nữa hưởng thụ vô số tín ngưỡng và khí vận, đây tuyệt đối sẽ sản sinh khủng bố biến hóa. Nguyệt Nga, muốn phục sinh ta, Lâm Dật nội tâm phức tạp, cái biện pháp này là nàng nghĩ ra được. Vị này Nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ, thượng giới Nguyệt cung cung chủ phân thân, sản sinh tự mình ý thức, phản bội muốn thoát ly bản thể khống chế cùng hạn chế. Lại muốn phục sinh Lâm Dật không trọn vẹn thi thể, nếu là Lâm Dật thật chết rồi còn không cái gì, có thể then chốt là hắn còn sống được khỏe mạnh, một bộ không trọn vẹn thi thể, ở bản thể không chết tình huống dưới tắm rửa vô cùng tín ngưỡng và khí vận. Sẽ sản sinh biến hóa gì đó. Cái vấn đề này Lâm Dật không rõ ràng, nhưng vẫn nghe Vũ Tịch nói tiếp, cuối cùng nói đến nhân tộc, từ khi lần đó đại chiến sau khi, các tộc xem như là thương gân động cốt, hơn nữa cuối cùng không thể không tiến vào thượng giới, bằng không ngoại trừ một ít cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc ở ngoài. Cái cuối cùng cái đối địch chủng tộc đều bị lớn thanh tẩy một lần. Cuối cùng, những này chủng tộc hoàn toàn là giải rác ở bao la trong thế giới. Trở thành một cái to to nhỏ nhỏ dị tộc thế lực. Cũng đã trở thành nhân tộc mài rũa đời kế tiếp công cụ. Tiếp theo chính là lúc trước tùy tùng Lâm Dật nhân tộc trước mấy đời tuấn kiệt cùng cao thủ. Ngoại trừ một ít lão nhân ở ngoài, còn lại có hung tâm cái thế nhân kiệt không có chỗ nào mà không phải là phi thăng thượng giới. Tìm kiếm càng cao hơn phát triển. Đương nhiên, Lâm Dật nghe được, như Lý Điện Thần, Diêm Thanh La chờ người, đều trước sau phi thăng thượng giới. Chỉ là, khiến người ta bất ngờ chính là, Tương Cầm Cầm nhưng không có phi thăng thượng giới, mà là cùng Lý Thuyết Anh ở lại địa cầu. Còn có Khương Ngọc Nghiên, Tiêu Nguyệt Thiền chờ đều không hề rời đi, ngược lại ở trên địa cầu tu luyện, tọa trấn một phương. Hoặc là nói chờ đợi Lâm Dật phục sinh xuất hiện, để trong lòng hắn thật lâu không cách nào dẹp loạn, nhưng có một cái tin để hắn rất để ý, chính là con gái của chính mình Lâm Nhược Thiên cùng Tưởng Diệp Văn chờ chút một đời đều phi thăng. Lên đến rồi, nhưng là, để hắn cực kỳ lo lắng chính là, phi thăng mà đến người, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, bởi vì, căn cứ Vũ Tịch nói tới. Phi thăng lên đến sau, lại phát hiện căn bản không phải ở cùng một nơi, thậm chí người một người phi thăng lên đến căn bản là không cố định. Ngược lại, lúc đó mặc kệ là dị tộc cũng được, còn thị nhân tộc cũng được, phàm là đơn độc phi thăng lên đến người, đều sẽ tùy cơ xuất hiện ở 3.000 giới bên trong. Nói chung sẽ không tương đồng, nhưng nếu là một đám người đồng thời phi thăng mà đến, rất có thể sẽ cùng ở tại một chỗ. Cái này liền để Lâm Dật nội tâm nổi lên lo lắng. Phi thăng mà đến người, nếu là xuất hiện ở nhân tộc phụ cận còn nói được. Nếu là hạ xuống ở một ít hung, thậm chí hung hoành dị tộc trên địa bàn, nào sẽ là một cái đáng sợ kết quả. Hy vọng bọn họ không có sao chứ. Lâm Dật thở dài trong lòng một tiếng. Hắn không có cách nào. Trước mắt là không cách nào tìm được địa cầu đến cố nhân. Này rất khó, nếu không có hôm nay trùng hợp, ở sàn bán đấu giá còn lại Vũ Tịch, rất khả năng chính mình cũng sẽ không tin tưởng, một cái hạ giới đến thủy tộc công chúa lại bị người chộp tới buôn bán. Nghĩ tới đây, Lâm Dật nhất thời hiếu kỳ, hỏi, Vũ Tịch, có thể không nói cho ta, đè lời ngươi nói tin tức đến xem. Ngươi ở thủy tộc địa vị hẳn là rất cao, thậm chí ngươi phụ vương cũng không đến nỗi hộ không được ngươi à, đúng đấy. Dựa theo đạo lý tới nói, Vũ Tịch căn bản là sẽ không thay đổi thành một kết cục như vậy. Nghe nói như thế, Vũ Tịch nhớ tới chuyện thương tâm, vành mắt đỏ chót, giọt nước mắt tí tách lướt xuống. Thật sự rất thương tâm ơ siêu chủ nhân, ta theo ta phụ vương cương đến Tiên Hà, vốn tưởng rằng có thể dung hợp tiến vào thủy tộc bên trong. Có thể bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến thủy tộc bên trong mấy lớn thánh tộc đột nhiên điểm danh muốn giết ta theo ta phụ vương bộ. Tộc này, Vũ Tịch chậm rãi nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai, ở trên địa cầu thời điểm, Vũ Tịch thừa dịp nhân tộc đối với thủy tộc phát động chiến tranh. Do đó tiếp nhận các lớn tiểu hải để sinh vật bộ tộc. Thực hiện thống nhất thủy tộc giấc mơ. Thế nhưng, nàng ở trong quá trình này, nhưng là giết chóc vô số thủy tộc sinh linh, tạo thành rất lớn cừu hận. Nếu là không tới cũng còn tốt, chỉ khi nào đến thượng giới. Quả nhiên vấn đề liền đến, bởi vì, ở trên tiếp thủy tộc, phân chia các loại to lớn bộ tộc, trong đó một nhánh to lớn bộ tộc chính là giao nhân tộc. Vừa nghe mình bổn tộc ở hạ giới lại bị nhân tộc tàn sát. Thậm chí còn bị bổn tộc bỏ đá xuống giếng, trực tiếp máu tanh thống trị. Tin tức này chấn động tới sóng lớn mênh mông, ở thủy tộc bên trong bởi vì cực kỳ chấn động mạnh động. Cuối cùng, Vũ Tịch bộ tộc này gặp to lớn hủy diệt, phàm là nàng từ hạ giới mang đến tộc nhân đều bị vô tình giết chết. Cuối cùng, nàng cha vì bảo vệ nàng chết trận. Mình càng bị giao nhân chộp tới làm hàng hóa như thế buôn bán. Đây chính là trải nghiệm của nàng. Để Lâm Dật thổn thức không ngớt. Hóa ra là như vậy. Lâm Dật cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Nhưng cũng an ủi. Những chuyện này trước tiên không đề cập tới. Cừu hận cần ngươi mình đến xử lý. Ta không gặp qua hỏi cừu hận của ngươi. Nhưng muốn báo thù nhất định phải có thực lực. Bằng không ngươi vĩnh viễn không cách nào báo thù, hắn nghĩ tới một vài vấn đề. Cái này Vũ Tịch đã có như vậy mạnh mẽ hung tâm. Sao không lấy nàng vì là tử, đánh vào thủy tộc bên trong, thậm chí đưa nàng bồi dưỡng thành một vị thủy tộc kiêu hùng. Xưng bá thủy tộc, cho tới tín nhiệm vấn đề, Lâm Dật trực tiếp nói rõ, mình sẽ khống chế nàng chân linh mảnh vỡ, tương lai chỉ cần nàng không phản kháng. Là có thể thu được Lâm Dật bồi dưỡng, dù sao hiện tại đã là Lâm Dật người, ta, người nghĩ rõ ràng lại nói cho ta, Lâm Dật bàn giao xong việc này. Còn lại ngơ ngác Vũ Tịch, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, Lâm Dật nói muốn bồi dưỡng nàng, tương lai có thể mình đi báo thù, thậm chí có thể chi trì nàng trở thành thủy tộc bên trong người nắm quyền. Đương nhiên, những này đều cần nàng mình đi nỗ lực tranh thủ. Nếu là không đạt tới yêu cầu này, đừng nói tranh thủ thủy tộc bên trong hạt nhân vị trí. Chính là bản thân có thể không tu luyện thành dài đều là vấn đề. Mà Lâm Dật không để ý đến, trực tiếp mang theo sắc mặt quái lạ Khương lão đến tinh không vũ trụ. Nơi này chính ẩn nhưỡng binh khí của hắn, tới nơi này chính là vì nhìn có thể không nung nấu chuôi này không chọn vẹn tiên kiếm. Một cái chính là vì lung lạc bên người ông lão này. Khương lão ca, ta nhớ tới trước đây Chí Tôn từng đã cho ta một điểm đồ vật. Ta nghĩ vật này đối với lão ca ngươi tới nói khẳng định có tác dụng cực lớn, Lâm Dật rất bình tĩnh. Nói ra một câu nói như vậy, mà Khương lão vẻ mặt chấn động mạnh, hiển nhiên là động lòng. Chí Tôn cho đồ vật đương nhiên sẽ không kém mơ siêu hắn lòng tràn đầy chờ mong. Nhìn Lâm Dật mang tới một con tinh mỹ hộp ngọc tử. Trên có đạo đạo phong ấn, khí tức vô cùng thần bí. Khương lão ca, đây chính là Chí Tôn cho bảo vật, ngươi tuyển một chỗ dùng tu luyện đi, Lâm Dật cười nói xong. Trực tiếp lắc mình, qua lại tinh không, trong nháy mắt đến hỗn độn biên giới. Cho tới Khương lão thì lại kích động chọn một cái tinh cầu. Sau đó hiếu kỳ mở ra con kia hộp, kết quả. Suýt nữa đem cái hộp kia cho ném bay ra ngoài. Thực sự quá kinh người. Này đây là, không, bất tử vật chất. Khương lão khiếp sợ hú lên quái dị, đỏ cả mặt, thậm chí râu tóc run rẩy. Cảm giác trái tim của chính mình muốn nhảy ra. Huyết dịch sôi trào, căn bản là không có cách áp chế tâm tình vào giờ khắc này. Thực sự là vật này quá đáng sợ. Đây là bất tử vật chất. Đầy đủ hai giọt bất tử vật chất, đối với Khương lão tới nói, tuyệt đối là cái truyền thuyết, căn bản chỉ nghe nói mà xưa nay chưa từng thấy vật như vậy. Hết chương.